Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, dự cảm bất tường. Chương 1135, dự cảm bất tường. Cấm kỵ hải bên trên, Vẫn Diệt còn đang chờ đợi Trường Sinh Kiếm trả lời chắc chắn. Địa cầu, Phương Bình lại là lần nữa quang lâm trấn thủ phủ. Giống như chú thần sứ, Tưởng Hạo nhìn thấy Phương Bình, tâm tình cũng không phải quá tốt, cái này như cùng ăn cơm bị nghẹn lại, uống nước bị sặc chết, dù sao chính là khó chịu. Phương Bình vừa đến, hắn liền dự cảm không có chuyện tốt. Lần này, Phương Bình không đánh lời nói sắc bén, đi thẳng vào vấn đề, vào cửa liền nói, người năm đó thay thế Công Quyên Tử. Là chính ngươi tính toán, vẫn là những người khác âm thầm chủ đạo. Ngoặc kép, Tưởng Hạo nhíu mày, nói thẳng, ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, bao nhiêu năm trước chuyện, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy chuyện cũ cũng không dám xét. Ta liền không tị hiềm những này, ta chính là muốn cướp Lão Trương vị trí, chính mình muốn cướp, cái này có cái gì? Cái gì nhân vật chính vai phụ? Muốn tranh liền tranh, ta chính là hỏi một chút, ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Tưởng Hạo nhìn hắn chằm chằm. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói, ngươi tốt xấu cũng có thiên vương thực lực, điểm ấy thí sự cũng không dám thừa nhận sao? Có phải hay không? Nói thẳng, ta không có thời gian cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này. Ngoặc kép, Tưởng Hạo thở hắt ra, lạnh lùng nói. Phương Bình, có một số việc, ta không cần thiết nói cho ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, tốt, vậy ta mặc kệ, lão bà ngươi bị người mưu hại đến chết. Chính ngươi cũng một mực chỉ là đáng thương quân cờ. Loại người như ngươi, cũng chỉ có thể bản thân tra tấn. Biến thái phát tiết, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo sắc mặt băng hàn. Cùng Phương Bình nhìn nhau một trận, hồi lâu. Chậm rãi nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Muốn biết cái gì? Ngoặc kép, năm đó tiếp cận Thương Miêu. Đến cùng là ai chỉ điểm? Ngoặc kép, Tưởng Hạo nhắm mắt, quá rồi một trận, lạnh lùng nói, không ai sai xử. Đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Công Vũ Tử có lệnh, để Mạc Vấn Kiếm đi quát Thương Sơn đưa tin. Vừa lúc gặp Thương Miêu, chấm ngoặc kép. Người biết Thương Miêu thích gì, đây cũng là ngoài ý muốn. Ngoặc kép, Tưởng Hạo ánh mắt biến ảo, dừng một chút, thanh âm trầm giọng nói. Mạc Vấn Kiếm không biết rõ Thương Miêu thích gì, hắn chỉ là dựa theo bản tâm của mình tới làm thôi. Hắn tại Tử Cái Sơn, cũng nuôi một con mèo loại yêu thú, thực lực rất yếu, cũng rất đáng yêu, còn yêu thú kia. Là hắn sư tôn đưa hắn, Mạc Vấn Kiếm nuôi rất nhiều năm, gặp được Thương Miêu một khắc này, hắn giống như thấy được chính mình nuôi con yêu thú kia. Chỉ là làm bạn Thương Miêu chơi một đoạn thời gian thôi. Ngươi có mèo loại yêu thú, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, ít điểm bộ này, ngoặc kép, Phương Bình không nhìn thẳng hắn giải thích, ngươi có một con mèo. Cho nên tại Tử Cái Sơn, sư phụ của ngươi sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác nói cho ngươi. Mèo, là ưa thích ăn cá, là ưa thích câu cá, là muốn sủng ái, là thế này phải không? Ngoặc kép, Tưởng Hạo nhắm mắt, không biết rõ quá rồi bao lâu. Mở mắt nói, là, ngoặc kép, cho nên, Công Vũ Tử đã sớm biết. Ngươi sớm muộn có một ngày gặp được Thương Miêu, đúng không? Ngoặc kép, là, ngoặc kép, Tưởng Hạo trầm giọng nói. Ngay từ đầu, Mạc Vấn Kiếm không biết, về sau có chút suy đoán. Cho nên nói, Công Vũ Tử chính là chủ hoạch việc này người thi hành. Mà phía sau, kỳ thật còn có người, đúng không? Ngoặc kép, Tưởng Hạo không nói. Ta trước đó suy đoán cùng Hồng Vũ có quan hệ. Ngươi nói Hồng Vũ truyền thụ cho ngươi kiếm đạo. Là thật là giả. Ngoặc kép, Tưởng Hạo lần nữa trầm mặc một trận. Phương Bình không nhịn được nói. Có thể nói liền nói. Không thể nói liền nói không thể nói. Lần lượt trầm mặc. Ta có thời gian cùng ngươi hao tổn sao? Ngoặc kép. Tưởng Hạo một mặt bất thiện. Ngươi hỏi tới vấn đề. Kết quả ghét bỏ ta nói chậm. Là thật. Ngoặc kép. Tưởng Hạo lạnh lùng nói. Lúc còn trẻ, Mạc Vấn Kiếm gặp qua Hồng Vũ. Đương nhiên, khi đó hắn còn không biết Hồng Vũ. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, Hồng Vũ chết tại Địa Hoàng Thần Triều đại chiến trong lúc đó. Chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo nổi nóng nói. Khi đó Địa Hoàng Thần Triều còn không có diệt. Ta đều nói lúc còn trẻ, Mạc Vấn Kiếm ra đời thời điểm. Địa Hoàng Thần Triều còn không có triệt để hủy diệt, chỉ là có chút bấp bênh. Khi đó, Động Thiên Phúc Địa các cường giả bắt đầu trù hoạch chế tạo 108 Động Thiên Phúc Địa. Cũng chính vì vậy, mới không có tham dự tiếp xuống Địa Hoàng Thần Triều một trận chiến. Cho nên Động Thiên Phúc Địa cùng Địa Hoàng Thần Triều, nhưng thật ra là có một đoạn trùng hợp kỳ. Hiểu chưa? Ngoặc kép. Phương Bình nghĩ nghĩ, cười nói, trên đại thể minh bạch, ngươi lúc còn trẻ, gặp Hồng Vũ, hắn đầu tư ngươi, ngoặc kép, Tưởng Hạo cũng không còn uốn nắn hắn, nói Mạc Vấn Kiếm liền Mạc Vấn Kiếm đi. Giờ phút này, Tưởng Hạo trầm giọng nói, ta không biết rõ, khi đó cũng là cơ duyên xảo hợp, Mạc Vấn Kiếm tại thế hệ tuổi trẻ ở trong triển lộ một vài ngày tư. Vô tình gặp Hồng Vũ, đương nhiên, khi đó đúng không nhận biết, Hồng Vũ truyền thụ hắn kiếm đạo, cũng chính là về sau Chu Thiên Kiếm Quyết, Mạc Vấn Kiếm có thể quật khởi, cùng điểm quan hệ này không nhỏ, bằng không, Tử Cái Sơn dù sao chỉ là một chỗ phổ thông động thiên. Thực lực không tính cường đại, làm sao có thể bồi dưỡng được Mạc Vấn Kiếm? Phương Bình gật gật đầu. Cười nói, sau đó thì sao? Ngoặc kép, về sau, ngoặc kép, Tưởng Hạo ngưng lông mày nói. Về sau Địa Hoàng Thần Triều hủy diệt, liền rốt cuộc chưa thấy qua Hồng Vũ. Ngoặc kép, Hồng Vũ vì sao truyền thụ cho ngươi công pháp? Ngoặc kép, vậy ta làm sao biết? Ngoặc kép, Tưởng Hạo có chút không cao hứng. Phương Bình cười nói. Sư phụ ngươi đứng sau lưng không phải Hồng Vũ sao? Ngoặc kép, không phải. Ngoặc kép, Tưởng Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Về sau Mạc Vấn Kiếm từ mộ trời trở về. Hỏi qua sư phụ hắn. Công Vũ Tử nói không biết Hồng Vũ. Ta tin tưởng hắn nói là sự thật. Thật sự là hắn không biết. Bất quá Hồng Vũ truyền thụ kiếm đạo. Cũng có khả năng cùng Công Vũ Tử người đứng phía sau có quan hệ. Phương Bình hiểu rõ nói, nói như vậy, ta ngược lại thật ra minh bạch, một cái gọi Phong Gia Hòa, là sư phụ ngươi phía sau người chủ sự, kỳ thật cũng là Hồng Vũ người đầu tư, hắn muốn Hồng Vũ truyền thụ cho ngươi kiếm đạo, để ngươi sư phụ cho ngươi chế tạo cùng Thương Miêu tới gần cơ hội. Gia Hòa này, mới thật sự là người chủ sự, Hồng Vũ có lẽ cũng là hắn quân cờ. Đương nhiên, cái này không quá xác định, dù sao ngươi khẳng định là con cờ của hắn, mà Hồng Vũ chỉ có thể coi là một cái người chấp hành. Tưởng Hạo nhìn chằm chằm Phương Bình thật sâu nhìn, nửa ngày sau mới nói, Phong, ngoặc kép, ngươi nghe nói qua sao? Ngoặc kép, Tưởng Hạo lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong, ánh mắt biến ảo chập chờn, đại khái quá rồi nửa phút. Trầm giọng nói, nghe nói qua, cường giả thời thượng cổ, cực đạo môn đồ, tự xưng Phong Thiên Đế. Có người nói hắn năm đó cờ kém một chiêu, nếu là không bái tứ đế vi sư, có lẽ thật có thể đi ra chính mình đạo. Có thể hắn không đủ tự tin, hoặc là nói quá mức tự tin, nhất định phải bái sư tứ đế, ngược lại đánh mất con đường của mình. Trở thành thời đại kia kẻ thất bại. Hắn muốn tập hợp tứ đế chi đạo. Cũng không nghĩ một chút. Thật muốn nhẹ nhàng như vậy. Tứ đế đã sớm chứng đạo hoàng giả. Thành tựu mạnh nhất hoàng giả. Ngoặc kép. Ngươi thế mà biết, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười nói, vậy liền dễ làm nhiều. Ta nói hắn là ngươi phía sau màn người điều khiển. Ngươi tin không? Ngoặc kép, Tưởng Hạo Lâm vào trong yên tĩnh. Phương Bình cười nói, hắn rời núi. Phong Thiên Nhất Mạch muốn khiêu chiến Trường Sinh Kiếm. Đế cấp, khiêu chiến Trường Sinh Kiếm. Mạch này, không phải vật gì tốt. Nghĩ tới muốn trả thù sao? Ngoặc kép, Tưởng Hạo lạnh lùng nói. Ngươi muốn cho ta làm đao? Ngoặc kép, vâng. Phương Bình thẳng thắn nói. Chính là để ngươi làm đao. Thế nào, ngươi dám báo thù sao? Ngươi tất nhiên nói ngươi bị gài bẫy. Hiện tại ta cho ngươi biết ai tính kế ngươi. Ngươi ngay cả báo thù lá gan cũng không dám sao? Ngoặc kép, không cần kích ta. Ngoặc kép, liền kích thích ngươi. Ngươi lại như thế nào? Phương Bình cười nhạo nói. Ai dám như thế tính kế ta? Ta dù là không địch lại, cũng muốn giết chết hắn. Không đánh chết, cũng muốn cắn hắn một miếng thịt. Ngươi một cái thiên vương cấp cường giả, sống cùng cháu trai, biệt khuất sao? Ngoặc kép, Tưởng Hạo quát khẽ nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ lo thân mình. Cái này tam giới, ai không phải sống ở âm mưu phía dưới? Ai không phải người khác quân cờ? Ngươi cho rằng ngươi không phải. Ngươi cho rằng võ vương không phải. Ngươi chẳng những là, ngươi vẫn là rất nhiều người quân cờ. Võ vương liền không có tính toán ngươi. Chấn thiên vương liền không có. Thương miêu, chú thần sứ, bao quát cực đảo tứ đế. Ngươi cho rằng ngươi thật không ai để ý. Không ai tính toán. Ngươi có tư cách gì chào phúng ta? Chấm ngoặc kép, Phương Bình so với hắn thanh âm còn lớn hơn. Nổi giận nói, ta biết, có thể thì tính sao? Tối thiểu bọn hắn không dám để cho ta Phương Bình tay nhiễm người nhà chi huyết. Tối thiểu bọn hắn không dám bức ta làm ta chuyện không muốn làm. Cha mẹ ta sống thật tốt, muội muội ta tại Ma Đô tiêu diêu tự tại, ai dám trêu chọc bọn hắn? Vân Hy bị bắt, ta diệt La Phù một mạch. Lý lão đầu bị tổn thương, ta diệt Thiên Môn một thành. Hoàng hiệu trưởng chiến tử, ta trực tiếp hủy diệt Ma Đô địa quật. Lão Trương dưới sự khinh thường, để Ma Võ Lâm vào khốn cảnh, để Hoạt Cảnh chiến tử. Ta nổi giận về sau, hắn tử chiến vực ngoại hướng ta chứng minh, hắn không phải cố ý. Vì cái gì? Bởi vì Phương Bình so ngươi cương, cũng không như ngươi vậy sợ. Ta sợ một điểm, có lẽ hiện tại cũng không phải là cục diện này. Có lẽ ta đã sớm thành người khác đao phủ thủ, nhưng bây giờ không phải, là ta tại chủ đạo hết thảy. Ngươi cũng xứng so với ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh, giễu cợt nói, ta nếu là có thiên vương chiến lực, dù là hoàng giả xuất thế, không địch lại đối phương, ta cũng muốn cắn hắn một cái, để hắn nếm thử thống khổ, chết cũng thoải mái một lần. Ngươi phối cùng ta đánh đồng với nhau sao? Ta sẽ không bởi vì cái gọi là ẩn nhẫn, cái gọi là tương lai như thế nào, liền đi kìm nén, nghẹn chính mình bạo tạc. Ngoặc kép, Tưởng Hạo cũng là cười nhạo liên tục. Đã như vậy, chính ngươi đi địch Phong Thiên Nhất Mạch là được. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cười nói, đi, ngươi cho rằng ta không dám. Sai, ta so với ngươi tưởng tượng gan lớn. Phong Thiên Nhất Mạch, tính là cái gì chứ? Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, hãy đợi đấy, Phong Thiên Nhất Mạch, trong mắt của ta, cũng bất quá là cái chuột thôi. Dám lộ diện, sớm muộn cũng là chết mệnh. Ngoặc kép, khoác lác không cần tiền. Loại kia lấy nhìn, ngươi cái này rụt lại đầu lão ô quy. Tiếp tục rụt lại, cũng rất tốt, tối thiểu có thể hơi sống lâu một chút. Ngoặc kép, Phương Bình mắng chửi một tiếng. Tưởng Hạo sắc mặt tái xanh. Phương Bình đâu để ý hắn nghĩ như thế nào. Cũng không chậm trễ, trước khi đi, nghĩ nghĩ bỗng nhiên giễu cợt nói. Ngươi ngay cả tưởng mập mạp cũng không bằng. Thời đại này, thành hoàng chính là tưởng mập mạp cũng không phải là ngươi. ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, không tin, ngoặc kép. Phương Bình cười ha ha. Sau một khắc, một quyền oanh phá hư không. Đối diện, Tưởng Siêu một mặt mờ mịt, lộ ra trắng bóng cái bụng. Giờ phút này ăn miệng đầy chảy mỡ. Tưởng Hạo có chút nhíu mày. Phương Bình lại là nhìn xem mờ mịt mập mạp, lạnh lùng nói, ra ra ngươi tại ngoại vực chiến tử, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục trốn ở trấn Tinh Thành. Thứ hai, đi ngoại vực chém giết, tự mình báo thù. Ngoặc kép, ra ra, chiến tử, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu mờ mịt về sau chính là bạo nộ. Khí huyết một tiếng ầm vang bạo khởi, xông phá vân tiêu, hai mắt huyết hồng nói, ở đâu chết, ai giết, ngoặc kép, một vị chân thần cảnh, ta không thể ra tay, ngươi có dám báo thù, ngoặc kép, Thảo CMN Đức, ngoặc kép, Tưởng Siêu một quyền đem trước mặt cái bàn đánh vỡ nát, bạo nộ nói, lão tử diệt hắn tổ tông 18 đời, chờ lão tử tự mình tìm hắn báo thù. Ngoặc kép, dứt lời, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất. Phương Bình phong bế thông đạo, nhìn thoáng qua Tưởng Hạo, cười nhạo một tiếng, cười trào phúng, cười tùy ý, trong mắt ngươi phế vật mập mạp, nhìn thấy không, rác rưởi, ngươi cũng xứng làm tân võ người. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa trào phúng một tiếng, xé rách không gian, qua ông giây lát biến mất vô tung vô ảnh. Tưởng Hạo ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật lâu không nói gì. Sau một giờ, trấn Tinh Thành, Tưởng Siêu hùng hùng hổ hổ trở về. Đáng chết Phương Bình, hỗn đản đồ chơi, làm hại lão tử chuẩn bị rất lâu một bữa cơm không ăn được. Chạy tới địa quật, kém chút bị lão gia tử đá chết. Thế mà cho hắn vội về chịu tang, không có đánh chết chính mình, vẫn là chính mình kim thân duyên cớ. Hỗn đản này đồ vật, cái này cho đùa cũng mở. Ngoặc kép, lão tử nói là Phương Bình nói, lão gia tử thế mà không tin, lại đánh ta. Ngoặc kép, Tưởng Siêu kém chút mắng chết Phương Bình, khinh người quá đáng, có làm như vậy sự tình sao? Chính mình dễ dàng sao? Tại trấn Tinh Thành bên này, mỗi ngày công việc nhiều bận rộn, còn muốn trấn thủ trấn Tinh Thành, nhất định để chính mình đi một chuyến. Rất thú vị sao, mà hắn hùng hùng hổ hổ trở về thời điểm. Không chung, Tưởng Hạo giấu ở trong hư không? Nhìn xem cái này trên danh nghĩa đệ đệ, không nói một lời, sắc mặt biến đổi không chừng. Tân võ người, nhìn như phế vật đệ đệ. Tại Phương Bình nói ra Tưởng Nguyên Hoa chiến tử một khắc này, không có bi thương, không có sợ hãi, chỉ có giận, không giết địch nhân không bỏ qua giận, không chút do dự, thẳng đến địa quật mà đi. Mãng sao, rất mãng, không có đầu óc, hoàn toàn không có cân nhắc qua bát phẩm cùng chân thần có bao nhiêu chênh lệch. Cách biệt một trời, một đầu ngón tay nghiền chết hắn. Có thể hắn không có suy nghĩ, khi biết Tưởng Nguyên Hoa không chết, bị Phương Bình lừa, gia hỏa này rất nhanh khôi phục bộ dáng lúc trước, ngồi ăn rồi chờ chết đồ ngốc, bị người nhạo báng sợ chết bát phẩm kim thân. Cái này, chính là tân võ, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo nỉ non một tiếng, ta thật minh bạch cái gì là tân võ sao? Chuyển thế đến tân võ thế hệ này. Sống tiếp cận 30 năm, thật biết tân võ là cái gì không? Ngay cả trong mắt của hắn phế vật như vậy Tưởng Siêu. Thế mà cũng dám thất phu giận dữ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn từng nghĩ tới, nếu là có hướng một ngày, chiến vương chiến tử, Tưởng Nguyên Hoa chiến tử, Tưởng Siêu sẽ là phản ứng gì? Khóc ròng ròng, tiểu trong quần, than thở. Buồn bực sầu não mà chết, vẫn là chú ý cẩn thận, cam nguyện làm người bình thường, mai danh ẩn tích qua này cả đời. Hôm nay, hắn thấy được, Tưởng Hạo ánh mắt biến ảo, nhìn về phía dưới Tưởng Siêu. mập mạp chết bầm lại bắt đầu ăn. Đã ăn xong liền đi trấn tinh thành trên đường phố tuần tra. Lấy tên đẹp trấn thủ trấn tinh thành, chống cự đạo trích, trên thực tế chính là đi dạo sau bữa ăn mà thôi. Không thấy được trước đó một màn kia thời điểm, hắn dám tin tưởng Tưởng Siêu cũng có huyết dũng kia một mặt sao? Ta không hiểu Tân Võ, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo một tiếng nỉ non, thân ảnh tiêu tán. Hắn không hiểu Tân Võ, dù là sống mấy chục năm, lại là vẫn như cũ nhìn không hiểu Tân Võ. Ma Đô, Phương Bình thẳng đến thiên bộ mà đi. Lý lão đầu cùng Ngô Khuê Sơn cảm ứng được khí tức, rất nhanh đuổi tới. Phương Bình cũng không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Lý lão đầu đi thử xem hắn, đấu hắn một đấu, nhìn xem có cơ hội hay không tiến thêm một bước. Bất tử tình huống dưới ta không xuất thủ, muốn chết, ta tự mình xuất thủ, xử lý một phương này người. Xử lý về sau, ta đào vong giả mộ trời, các ngươi có phiền phức, đi trấn tinh thành trấn thiên vương trong mắt tiểu thế giới đi tìm chú thần sứ hỗ trợ. Ngoặc kép, hai người sợ ngây người. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Phương Bình đưa tay, trấn định nói. Không có việc gì, tính không được cái gì. Một cái trốn ở trong tối thiên vương là rất mạnh, thế nhưng không tới lúc tuyệt vọng. Ta nếu là đi, các ngươi phong tỏa thông đạo, co đầu rút cổ địa cầu, để Thương Miêu cùng Thiên Mộc tọa trấn tứ phương. Có người đột kích, để Tưởng Hạo xuất thủ. Hắn chính là ma đế Mạc Vấn kiếm chuyển thế thân. Triệu hồi rào, lực vô kỳ. Bao quát huyền đức động thiên người. Còn có, thời khắc mấu chốt, có thể đi tìm một số người hỗ trợ. Thải Điệp, Lâm Hải đều được. Vũ Vi mà nói, nhìn tình huống làm việc, để Thương Miêu ra mặt. Mặt khác, ta lần này nếu là xuất thủ, sẽ không ẩn tàng khí tức, sẽ trực tiếp đem đối phương dẫn dụ đến giả mộ trời. Các ngươi không cần tham dự, lập tức rút lui. Vừa vặn, có đoạn thời gian không gặp lão Trương bọn hắn. Mấy tên này, ở bên kia cũng là yên tĩnh. Ta ở bên ngoài một cá nhân độc chiến tứ phương. Lần này cho bọn hắn mang một cái đối thủ tốt quá khứ. Để trấn thiên vương lão quỷ kia hoạt động tay chân một chút. Ngoặc kép, cho tới giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn mới có cơ hội chen vào nói. Đối phương thật có thiên vương. Ngoặc kép. Có, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, mà lại chưa hẳn liền một vị. Bất quá yên tâm, bọn hắn dám đến, đến thánh nhân, ta trực tiếp xử lý. Tới thiên vương, ta liền trốn chạy, có việc có thể để Thương Miêu cho ta biết. Kỳ thật ta đã sớm cái này tiến vào, chính là không yên lòng các ngươi. Bất quá bây giờ ta là mục tiêu công kích, ta đi ngược lại càng tốt hơn. Bọn hắn muốn giết chính là ta. Kỳ thật không phải toàn nhân loại. Nhân loại có Thương Miêu, Thiên Mộc, Tưởng Hạo, chú thần sứ tại, ngược lại so hiện tại an toàn hơn. Ta cái này cái đinh trong mắt của người khác đi, bọn hắn sẽ chỉ đưa ánh mắt về phía giả mộ trời. Đến lúc đó chỉ cần cẩn thận một điểm, lại so với hiện tại tốt hơn. Ngoặc kép, Phương Bình nói. Cười nói, các ngươi kỳ thật so ta cũng biết nên như thế nào đi xử lý cùng địa quật quan hệ. Cái này nhận sợ, vậy liền nhận sợ, ta muốn cương, các ngươi cương nhu cùng tồn tại, không cần thiết giống như ta. Chờ ta từ giả mộ trời bên trong đánh ra, khi đó, ta nhất định là thiên vương cấp cường giả. Yên tâm, ta chứng đạo thiên vương. Không giết một cái thiên vương ta không ra. Ngoặc kép, ngươi đã quyết định muốn đi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn xem hắn. Sắc mặt ngưng trọng, Phương Bình là chắc chắn muốn đi. Đến nỗi cái gọi là có thể không đối địch liền không đối địch. Chỉ là một câu nói xuông. Phương Bình trầm mặc một hồi, gật đầu nói. Vâng, ta quyết định, mặc kệ Lý lão đầu thắng bại. Ta đều muốn xử lý đám người kia. Ngoặc kép, Vì cái gì? Ngoặc kép, đối phương là tai họa ngầm. Ta phải đem bọn hắn dẫn đi, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thiên vương, quá nguy hiểm. Ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, giả mộ trời là cái gì? Là chính nhân loại địa bàn. Kỳ thật tại kia, chúng ta càng có hơn ưu thế. Muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Ta cũng muốn để lão Trương bọn hắn nhìn xem. Bọn hắn có nhiều sợ. Ta hai tháng này, ở bên ngoài xử lý thánh nhân. Đế cấp, chân thần so với bọn hắn toàn bộ xử lý đều nhiều. Lý lão đầu hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, không có cứu vãn chỗ trống. Ngoặc kép, không có. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu. Thản nhiên nói, mạch này, phách lối vô cùng, rất âm hiểm, đối người bình thường không có hứng thú, đối thiên tài, phá lệ cảm thấy hứng thú. Thiên tài chính là bọn hắn tính toán mục tiêu, mà bây giờ, đương thời đệ nhất thiên tài là ta, thứ hai là lão Trương, ngươi cũng coi như một cái, nhân loại thiên tài quá nhiều, ta cái này đệ nhất thiên tài không đem bọn hắn dẫn đi. Các ngươi rất nhiều người đều muốn xảy ra chuyện. Yên tâm, ta nhìn minh bạch, không phải hồ nháo, nhất định phải cho mình chiêu chọc cường địch. Mạch này nhìn chằm chằm chính là thiên tài. Trừ phi, ta hiện tại đem chính mình phế đi. Bằng không, ta quang huy chiếu rọi tam giới. Không che nổi, Ngô Khuê Sơn thở dài. Ngươi câu nói sau cùng, kỳ thật có thể không nói. Phương Bình nhìn xem hắn, kỳ quái nói, ta nói láo rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chẳng lẽ không phải đương thời đệ nhất thiên tài. Ngươi tìm 21 tuổi đồ thánh giả ra, ta liền thừa nhận ta sai rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất nhiên không sai, có cái gì không thể nói. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, thật là... Lời nói thật mà thôi. Ngươi thái độ gì? Ngô Khuê Sơn cười khổ. Bất đắc dĩ nói. Phong thiên nhất mạch. Chỉ sợ nghĩ không ra. Nghĩ không ra ngươi như vậy dứt khoát liền có quyết định. Ngoặc kép. Thật. Chỉ sợ không ai nghĩ đến Phương Bình thời khắc này thái độ. Giết. Mặc kệ Lý lão đầu thắng bại như thế nào. Chính là giết. Chủ động dẫn dụ bọn hắn ra truy sát chính mình. Dẫn dụ bọn hắn tiến vào giả mộ trời. Phương Bình căn bản liền không nghĩ tới thả đi đối phương. Dù là đối phương giờ phút này cũng không tổn thương đến nhân loại. Ngô Khuê Sơn hiện tại cũng có chút đồng tình trong biển những người kia. Kia cái gì vẫn diệt. Còn có nhiều vị cường giả yêu tộc. Những người này nghĩ tới Phương Bình tại hắn còn không có xuất thủ thời điểm. Liền chuẩn bị xử lý bọn hắn toàn bộ sao? Không phải cân nhắc, là hạ quyết tâm muốn xử lý bọn hắn toàn bộ. Phong thiên nhất mạch A, ngay cả chú thần sứ đều có chút kiêng kỵ tồn tại. Có thể thấy được tại người biết chuyện trong mắt, có nhiều đáng sợ. Phương Bình đâu, đi ra một chuyến, quyết tâm kiên định dọa người. Phương Bình mặc kệ cái này, mà là có chút mong đợi nói. Lần này lão Trương bọn hắn đại khái sẽ kinh hỉ vạn phần. Ta lại cho bọn hắn đưa một cái tên lớn đến rồi. Nói thật, tại ngoại giới cùng những này thánh nhân tính toán, không có ý nghĩa, đi vào cùng một đám thiên vương chơi đùa, xiếc đi dây, cuộc sống như vậy mới là ta Phương Bình cái này hưởng thụ nhân sinh. Ngoặc kép, hai người im lặng, lão Trương biết ngươi tính toán sao? Hắt xì, ngoặc kép, ta có bất hảo dự cảm. Ngoặc kép, giờ khắc này, giả mộ trời bên trong, Trương Đào sắc mặt thận trọng dọa người. Dự cảm không tốt, cực kỳ không được, một vị thiên vương, đều cảm giác mây đen áp đỉnh. Thật là đáng sợ, một bên, Trấn Thiên Vương cũng lẩm bẩm nói, là có chút, đại nạn lâm đầu cảm giác. Trương Tiểu Tử, giống như muốn xảy ra vấn đề lớn. Có phải hay không nhân loại xảy ra chuyện rồi? Ngoặc kép, không giống. Ngoặc kép, Trương Đào ngưng trọng nói, ta cảm giác là chúng ta muốn xảy ra chuyện, ra đại sự, Lý lão quỷ, có phải hay không có phá tám cường giả muốn xuất thủ rồi? Ngoặc kép, chúng ta, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhíu mày, chúng ta sẽ xảy ra chuyện, ai muốn đối phó chúng ta? Hoàn toàn chính xác có chút dự cảm không tốt, cảm giác phải có phiền phức phát sinh. Nhưng bây giờ Linh Hoàng đạo trường bên này, những người khác tại cùng Hồng Vũ đấu tranh, không có thời gian phản ứng bọn hắn a, làm sao lại muốn xảy ra chuyện? Một bên, Trương Đào dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Không được, nhanh đi Hồng Vũ bên kia nhìn xem. Cẩn thận bọn hắn liên thủ đối phó chúng ta. Lý lão quỷ, lúc này cũng đừng ẩn giấu thực lực. Thời khắc mấu chốt đưa ta rời đi. Ngươi tử chiến đến cùng, chết thật, ta sẽ báo thù cho ngươi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mặt đen, nhìn hắn chằm chằm, ngươi chết ta đều không chết được. Ngoặc kép, ta nói chăm chú. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi không có tiềm lực, ta còn có, dù sao lần này cảm giác không tốt lắm, luôn cảm thấy có người đang tính chúng ta. Hơn nữa còn thật có thể tính toán đến loại kia. Trấn Thiên Vương sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc lên, không nói thêm gì nữa. Trong lòng lại là nghi hoặc, dạng gì phiền phức, ngay cả mình đều cảm giác là phiền phức rồi. Chẳng lẽ những người kia thật muốn liên thủ đối phó chúng ta? Ngoặc kép, thế nhưng không đến mức a. Chấm ngoặc kép, cái kia có thể là nguyên nhân gì? Ngoặc kép, hai người nghĩ đến nát óc, đều không rõ cái này dự cảm không tốt đến từ phương nào. Hết chương.